Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Diệp Tiểu Muội đã bị mẹ cô đào từ trên giường Linh không có xe, vào thành phố dựa cả vào hai chân. Đại đội Song Cương vẫn tính là rất được trời cao ưu ái. Đường đi tới trấn không tới nửa tiếng, vào trong thành phố cũng không vượt qua nửa ngày, có thể gọi là giao thông tiện lợi. Chỉ vì ưu điểm này, nam thanh niên trong đại đội Song Cương không bao giờ thiếu vợ, rất nhiều cô gái ở thôn xóm xa xôi vót đến nhọn cả đầu cũng muốn gả ra bên ngoài. DTV ngày hôm qua Diệp Quân Hoa ăn cơm trưa ở căn tin đơn vị xong mới khởi hành, trời chưa tối đã về tới nhà, vì thế Diệp Tiểu Muội vào trong thành phố chơi với anh cô, chỉ cần thức dậy đủ sớm, ngày hôm đó đi rồi về cũng không thành vấn đề. Diệp Thư Hoa mơ màng thức dậy từ trên giường, cũng không cần ăn mặc này nọ, chải tóc rửa mặt, mang lương khô đi là có thể ra cửa. Ngày hôm nay cô không có tâm tình mân mê tạo hình gì, bởi vì trước khi ngủ đã dự định rồi, thừa dịp cơ hội vào thành phố, lấy tóc bán giá cao, đổi kiểu tóc mới, sau đó cầm khoản tiền cách xù, đi mua sắm. Mẹ cô để cô vào trong thành phố chơi, cũng không có ý cho cô tiền để cô mua, cô vẫn phải có chút tính toán. Nếu đã sắp bán tóc, vậy B, ý, em mở tóc tinh xảo đến đâu cũng không có ý nghĩa gì, Diệp Tiểu Muội cứ tùy ý, mà cô tùy tiện cũng không có dẫn tới sự hoài nghi của Vương Thúy Phân, bởi vì Vương Thúy Phân cảm thấy Tiểu Muội vì tiết kiệm thời gian, có thể chơi nhiều thêm một chút ở trong thành phố, cho nên lúc bà ấy đưa hai anh em đến cổng thôn còn cố ý dặn dò. Nếu Tiểu Muội không đi nổi nữa thì cứ nghỉ ngơi ở ven đường một lát, bây giờ còn sớm, các con có thể nán lại trong thành phố nửa ngày, không cần phải gấp. Đứa nhỏ khóc có kẹo ăn, gần đây Diệp Tiểu Muội càng ngày càng yếu ớt, đi tới trấn mua chút đồ rồi về, cũng làm quá lên thì thầm sắp gãy chân. Ngoài miệng Vương Thúy Phân nói chẳng muốn quan tâm cô, thực ra trong lòng rất không yên tâm, chỉ lo cô nhóc này từ trong huyện về mệt mỏi mất nửa cái mạng, vì thế tối hôm qua bà ấy còn lén lút thương lượng với cha bọn trẻ rồi. Nếu ngày hôm nay hai anh em tới trời tối còn chưa về nhà, cha bọn trẻ cứ lái máy kéo trong đội tới trên chân đón người, chẳng qua chỉ là bọn họ ra tiền xăng thôi. Cha bọn trẻ cũng đồng ý, có điều Vương Thúy Phân chỉ lén nói lời này với đứa con trai út thôi, chỉ sợ Tiểu Muội biết tính toán của bọn họ càng thêm yếu ớt, vốn có thể đi bộ cũng không muốn đi nữa. Vương Thúy Phân lo lắng chỉ dư thừa, thời cơ xoay chuyển của Diệp Tiểu Muội đã đến, bây giờ nhân phẩm khá tốt, nửa đường đi tới huyện cùng anh ba Diệp, còn có thể được tài xế xe chở hàng có lòng tốt dừng lại hỏi có muốn đi nhờ một đoạn hay không. Thời đại này mọi người quả nhiên rất thuần phát lại nhiệt tình. Diệp Tiểu Muội mừng rỡ con mắt cũng cười cong lên, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn anh ba. Cô cũng không muốn lúng túng như thế, thế nhưng khi xuất phát mẹ cô nghiêm mặt ra lệnh, ra ngoài không cho tùy hứng, không cho làm bừa, mọi chuyện đều phải nghe anh ba sắp xếp. Nếu như anh ba trở về nói cô ở trong thành phố không nghe lời lắm, vậy đời này cũng đừng nghĩ tới sẽ được vào thành phố chơi nữa. Không nghi ngờ chút nào, uy hát, y, ế, p của đồng chí Vương Thúy Phân vẫn rất có hiệu quả, vì sau này còn có thể có cơ hội vào thành phố chơi, cô không ngại là một đứa trẻ ngoan. Khi Diệp Tiểu Muội nhìn sang, Diệp Quân Hoa vừa vặn cũng quay đầu nhìn em gái ngốc của mình một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời đại này bọn họ thuần phác thì thuần phác, Diệp Quân Hoa không rõ, nhưng anh ấy từ học cấp 3 ở trong huyện đến đi làm, đã đi con đường này hơn 4 năm, đây là lần đầu tiên anh gặp tài xế nhiệt tình như vậy, đối phương rốt cuộc là vì ai mà đến thì không cần nói cũng biết. Có điều anh ba Diệp cũng là người tài cao gan lớn, nhìn em gái ngốc đầy mặt chỉ có chờ mong hưng phấn mà không thấy nửa phần ngượng ngùng, vừa nhiệt tình nghe tài xế là người nơi nào. Lập tức khuôn mặt tươi cười cảm ơn bác tài, anh đã quyết định muốn đi nhờ xe rồi. Ghế phụ chỉ có một vị trí, có điều anh em ruột cũng không cần tránh hiểm nghi. Diệp Tiểu Muội rất vui vẻ chen chúc ở một chỗ ngồi nhỏ với anh ba, cô thậm chí còn chiếm vị trí sát cửa sổ. Lúc anh ba Diệp và tài xế trò chuyện thân thiện, cô lại đỡ mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, rốt cục tìm về được sự thích thú khi làm con nhà giàu đời trước. Cách chương.